Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2187, vui quá hóa buồn, góc truyện audio.com, Dương Minh, nạp mạng đi đi sao? Vương Chí Đào trong mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm, nhìn thấy Dương Minh, hận không thể trực tiếp xông lên đi sinh nuốt Dương Minh. Vốn, chẳng bao lâu sau, hắn là đứng ở thực vật liên đỉnh người một trong, phụ thân của hắn là một thành công xí nghiệp gia, đương nhiên, tuy rằng ngầm là một buôn lậu lớn ngạc thế nhưng biểu hiện ra hắn che giấu tốt, không có ai biết này tất cả. Mà Vương Chí Đào bản nhân, còn lại là có tiền phú thiếu, cũng chính là cao phú suất. Nếu như không phải Dương Minh cái này điều ti đột nhiên nghịch tập, hắn hoàn toàn có nắm chắc ôm được mỹ nhân thuộc về, đem Trần Mộng Nghiên lấy vào nhà môn, cuộc sống kia nên cỡ nào mỹ hảo a. Nhưng là, Dương Minh xuất hiện sinh sôi phá hủy này tất cả, đưa hắn bạch phú đắc ý cấp xô bảo vệ đi rồi, không chỉ như thế, vẫn nhượng phụ thân hắn ngồi tù cửa nát nhà tan, chính bản thân cũng trở thành một người cái, người chết. Này tất cả, xét đến cùng, đều là Dương Minh tạo thành đích cho nên Vương Chí Đào chết không nhắm mắt. Hiện tại cơ hội tới, hắn lần thứ hai đứng ở càng cao xác thực vật liên đỉnh, biến thành một người cái, hỏa lang chiến thần, tại hắn xem ra, Dương Minh chỉ là con kiến hôi một loại tiểu nhân vật căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vương Chí Đào một quyền đập hướng về phía Dương Minh đầu, hắn tưởng tượng Dương Minh đầu bạo tạc mỹ hảo hình ảnh, rốt cục kết thúc Dương Minh sinh mệnh. Dương Minh không có né tránh, kỳ thực cũng là nghĩ muốn thử một lần Vương Chí Đào sâu cạn, hỏa lang chiến thần đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, so với sắt thép người cường nhiều ít, Dương Minh cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có thí nghiệm một lần mới biết được. Bịch, một tiếng vang thật lớn, Vương Chí Đào nắm tay nện ở Dương Minh đầu, bất quá hắn trong ảo tưởng hình ảnh không có xuất hiện, Dương Minh đầu hoàn hảo không tổn hao gì cũng không có bạo tạc, tuy rằng Vương Chí Đào nắm tay cũng không có thế nào, nhưng là cũng đủ nhượng hắn kinh ngạc. Trước Vương Chí Đào nhưng là luyện qua đích, hắn một quyền đều có thể đem hột xoàn cấp xô đập vỡ, cư nhiên đánh không bạo Dương Minh đầu. Phải biết rằng hột xoàn nhưng là trên thế giới nhất cứng rắn thạch đầu một trong, phải cần đặc thù phương thức cắt kim loại, người bình thường nghĩ muốn đập cũng sao, động không vỡ, không nghĩ tới Dương Minh đầu so với hột xoàn vẫn cứng rắn. À, Vương Chí Đào cả kinh, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng là cả kinh. Vốn, hắn là lòng tin tràn đầy đích đem Dương Minh lừa gạt tới rồi hỏa lang đảo bắt đầu, vậy tất cả cũng hắn nói quên đi. Chỉ cần hỏa lang chiến thần vừa xuất hiện, Dương Minh thần mã kim cương cổ đích đều là phù vân, một quyền giết chết. Cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ hoàn toàn sẽ không có đem Dương Minh trở thành một sự việc nhi, đó cũng là hắn không có sợ hãi để cho chạy Hoàng Nhạc Nhạc nguyên nhân, bởi vì trong mắt hắn, Dương Minh chính là cái chết người đi được, Hoàng Nhạc Nhạc chỉ là một người cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi, không quan trọng. Mà hắn cũng không e dè tới đón nhận Dương Minh, cũng là xuất phát từ cái này tâm lý, hắn đối với hắn chính mình phát minh cải tạo hỏa lang chiến thần một cách tự tin, hắn tới nơi này làm chính là nhìn thấy hỏa lang chiến thần một quyền đánh chết Dương Minh. Trước đây, Ban Kiệt Minh bác sĩ đều cho rằng Dương Minh là một nhất chiêu hàng, nhưng... Góc truyện audio.com là lý tưởng là tốt đẹp chính là hiện thực là tàn khốc đích. Ban Kiệt Minh bác sĩ đang nhìn đến hỏa lang chiến thần một quyền không có giết chết Dương Minh sau, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Bất luận thế nào, phải muốn chạy trốn chạy, nơi đây không thích hợp ở lâu. Trước hắn tuy rằng không biết Dương Minh có bao nhiêu lợi hại thế nhưng vẫn là từ trong tuyến trong tay lấy được nguyên bản kim cương cổ luyện chế phương thức cũng đại thể ước định một chút nguyên bản kim cương cổ uy lực. Nguyên bản kim cương cổ có thể nói trên cơ bản cùng với sắt thép người cường ngạnh trình độ ngang hàng, cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ một cách tự tin chính mình chế tạo ra tới hỏa lang chiến thần hộ khách theo giết chết kim cương cổ người, bởi vì tại hắn xem ra, nguyên bản kim cương cổ còn như vậy, sửa hãy kim cương cổ, hẳn là càng yếu một ít mới là. Trong tình hình chung, những này từ xưa lúc lưu truyền tới nay bí tịch đều là cường đại nhất đích thay đổi chỉ có thể biến yếu cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ hoàn toàn cũng không còn nghĩ đến Dương Minh kim cương cổ chồng hữu trưởng lão sửa hãy kim cương cổ sau, biến thành cực mạnh biến dị hãy kim cương cổ cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng. Nếu một quyền đánh không chết 36 kế tẩu vi thượng kế, Ban Kiệt Minh bác sĩ xoay người sẽ chạy trốn. Mà ở hắn trước đồ đệ của hắn Kha Tuyết gia còn có quản gia lão loa tử cũng ý thức được không thích hợp nhi, đang trước một bước xoay người chuẩn bị thoát đi. Nhưng là bọn họ nếu như đối mặt một người cái chích chính mình sửa hãy biến dị kim cương cổ Dương Minh có thể chạy thoát thế nhưng Dương Minh thực chính bản thân phần lại là cái sát thủ tiện tay dương lên, hai quả phi châm bắn ra, vô thanh vô tức không có vào Kha Tuyết gia cùng với lão loa tử trong đầu. Vì vậy, hai người kia thì bi kịch vô thanh vô tức ngã trên mặt đất trước khi chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể, bọn họ kiếp sau đối đãi sẽ minh bạch một cái đạo lý, xem náo nhiệt chưa chắc là cái gì chuyện tốt nhi, có đôi khi sẽ làm bị thương cùng chính mình. Ban Kiệt Minh bác sĩ biến sắc mồ hôi lạnh trên trán nhất thời xông ra. Hắn mặc dù là rất lợi hại khoa học gia, có thể phát minh rất nhiều rất lợi hại vật, có thể khống chế hỏa lang chiến thần, thế nhưng hắn xét đến cùng, vẫn chỉ là một người bình thường. Tại đối mặt hỏa lang chiến thần mạnh như vậy lớn tồn tại lúc hắn không sợ, bởi vì đây là hắn cải tạo ra tới đồ vật này nọ có nhược điểm, phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, thế nhưng Dương Minh lại bất đồng, Dương Minh tại Ban Kiệt Minh bác sĩ trong mắt chính là một người cái bom hẹn giờ. Ban Kiệt Minh bác sĩ cứ như vậy cấp bách chạy. Muốn đi đâu, Dương Minh tự tiếu phi thiếu nhìn thấy xoay người muốn chạy trốn đi Ban Kiệt Minh bác sĩ. Người cho là, người có thể tránh được ta sao chứ? Ngươi thực sự là đắc ý vênh váo, ngươi không biết ta vốn ban đầu được là làm cái gì sao chứ? Ban Kiệt Minh bác sĩ sao lại như vậy không biết Dương Minh vốn ban đầu được là làm cái gì? Đồng quân là Phương Thiên Đồ đệ, Dương Minh cũng là, hơn nữa là y bắt đệ tử những. Này Ban Kiệt Minh bác sĩ đều rõ ràng, chỉ là hắn trước không có lo lắng nhiều như vậy, hắn cảm thấy hỏa lang chiến thần khẳng định có thể làm dụng Dương Minh, hắn muốn tới nơi này đã từng mắt thấy Dương Minh bị dụng một màn, để giải này mấy ngày liên. Cốc truyện audio.com, tiếp mối hận trong lòng, trước hắn bị Dương Minh bức sắp điên mất rồi, các loại phái ra các loại nhân vật, sau đó lại là các loại tử vong, đây đều là Dương Minh làm, hôm nay Dương Minh đi tìm cái chết, hắn làm sao có thể không cùng từ trước đến nay xem một chút. Dù cho từ giám thị khí trong nhìn, xem cũng không bằng tận mắt đến chấn động. Chỉ là không nghĩ tới thực sự là vui quá hóa buồn. Hắn hiện tại rốt cục hối hận không nên đối với mình hỏa lang chiến thần như thế một cách tự tin. Chuyện được copy tại truyện phun, hỏa lang chiến thần, cho ta giết chết Dương Minh, nếu không tế cũng muốn cuốn lấy hắn. Ban Kiệt Minh bác sĩ dưới tình thế cấp bách phải Vương Chí Đào hạ lớn số chết khiến cho, hắn cũng không muốn tử a, nếu là hắn đã chết, vậy tất cả đều xong. Là, bác sĩ, Vương Chí Đào vừa sống lại, trong đầu tất cả đều là cừu hận, cho nên không phải đặc biệt linh quang, thế cho nên trước mắt thấy Dương Minh xử lý rồi lão loa tử cùng với Kha Tuyết ra. Nhận được mệnh lệnh sau, Vương Chí Đào ôm cổ Dương Minh, sau đó thì ấp ủ hắn hướng hải đảo bên cạnh kéo. Cách chương.